Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, đừng nên dừng lại tới A. Ngoặc kép chấm chấm, Trung Kỳ trừng mắt nhìn, nhất thời không biết nên như thế nào hồi phục. Các ngươi người của thế giới này đều như vậy thẳng cầu sao? Thấy Trung Kỳ vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía chính mình. Cùng kia song thanh triệt đến gần như trong suốt băng lam sắc hai mắt đối mặt. Lâm Y Y trong nội tâm vi vi nhảy dựng. Nàng cố hết sức kiềm chế trong nội tâm dục dịch. Điềm nhiên như không có việc gì nói. Ta chỉ là muốn. Thiếu gia ngài có lẽ cần mấy cái cận vệ. Đúng lúc ta tương đối am hiểu chiếu cố người. Còn đây là nói dối. Lâm Y Y này 21 năm trong sinh hoạt. Chưa từng có chiếu cố qua người khác kinh lịch. Bị nàng chiếu cố qua còn có thể còn sống sinh vật. Hình thể lớn nhất động vật là một con thỏ. Xuyên Việt đến bây giờ. Sẽ không cùng nữ tính tán gẫu qua thiên trung kỳ nghe vậy. Cũng là có chút tâm động. Mặc dù đối với tuổi tác hắn mà nói. Chuyện dư thừa tạm thời thuộc về không gà lời tuyên bố. Nhưng có người chiếu cố cuộc sống của mình bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Tóm lại là tốt. Hắn cũng đích xác có thể đơn độc chiêu mộ một hai cái nhìn xem thuận mắt người chơi. Làm cho các nàng chiếu cố cuộc sống của mình bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Trung quy Trung Kỳ với tư cách là một cái kim sắc khuôn mô hình NPC. Hắn mỗi ngày đều có đại lượng kinh nghiệm khoản độ. Tối thiểu để mình nữ bộc đoàn phát triển tuyệt không chậm tại tinh anh khai hoang đoàn. Thậm chí nhanh hơn bọn họ cũng là hiểu rõ. Trung Kỳ nếu nghĩ. Trong vòng một ngày đều có thể nhanh chóng soát xuất một cái 10 cấp đôi chức nghiệp max level người. Chơi, nhưng này không có ý nghĩa. Hơn nữa Trung Kỳ suy tư một lát, vẫn cảm thấy như vậy không ổn. Không phải nói, thuê người chơi đương chính mình nữ bộc ý nghĩ không ổn. Mà là làm cho các nàng cái gì cũng không trả giá. Liền có thể đạt được như thế phúc lợi hành vi phương thức không ổn. Đúng vậy, hắn chưa nói phản. Phải trả chính là kia một phương là nữ bộc mới đúng. Trung Kỳ xác nhận qua chính mình nhan trị. Lại đối với chính mình hiện giờ cao thượng thân phận có đầy đủ nhận thức. Ở thời điểm này, hắn không hề nghi ngờ ở vào tuyệt đối vượt lên đầu ưu thế địa vị. Cho nên, hắn nhất định phải rụt rè. Vì đắp nặn một cái trong nóng ngoài lạnh. Nội tâm thiện lương. Bởi vì thống khổ cùng ngăn trở mà để mình phải trở nên kiên cường, nhân vật hình tượng. Trung Kỳ không thể không nhịn đau cự tuyệt hơn nữa lấy giá trị của mình. Phần này công tác vẫn có thể bán ra một cái hảo giá cả. Trung Kỳ nội tâm như thế lãnh tĩnh tính toán. Hắn đại khái gỡ một chút nhiệm vụ của mình khoản độ. Nhìn xem tối đa có thể đem mình bán ra cái dạng gì giá cả. Mới không còn chọc giận những cái này người chơi. Làm cho các nàng đạt được cảm giác rõ ràng cao hơn, trả giá cảm giác. Với tư cách là một cái chủ tính, hắn vô cùng lý giải loại này trả giá cảm giác cùng đạt được cảm giác ở giữa cân đối vấn đề. Đây cũng là có thành thục tin cậy chủ tính trò chơi. Cùng với khác trò chơi rõ ràng chênh lệch, nếu như không giải quyết được vấn đề này, hoặc là tự sẽ khiến phúc lợi phát ra quá ít. Để cho tương đối một đám người chơi thừa nhận ngăn trở cảm giác rõ ràng cao hơn thừa nhận năng lực. Tiếp theo vứt bỏ xa hố. Có thể sẽ bởi vì phúc lợi phát ra quá nhiều. Người chơi năng lực cùng tầm mắt phát triển quá nhanh. Mà dẫn đến nạp tiền thì đạt được khoản độ cảm giác hạnh phúc giảm dần. Tiến tới giảm xuống dục vọng. Đúng vậy, cấp cho phúc lợi kỹ thuật. Nguyên bổn chính là dùng để lừa gạt khác. Mà cái trò chơi này hiển nhiên sẽ không cung cấp nạp tiền thông đạo. Nếu như không có điểm khoán, cũng không tiến hành thời gian ở giữa thu phí như vậy Trung Kỳ chỉ cần hướng phía như thế nào để cao có thể chơi tính, nhịn chơi tính, phương hướng thượng để suy nghĩ. Này với hắn mà nói, ngược lại là diện rộng hạ thấp lượng công việc. Đầu tiên một chút, chính là làm một cái đồng tiền mạnh xuất ra. Tuy cái trò chơi này không có điểm khoán. Nhưng này không có nghĩa là Trung Kỳ vô pháp tạo ra một cái điểm khoán xuất ra. Đúng vậy, chính là hắn chia người chơi, hảo cảm độ. Chỉ cần để cho này hảo cảm độ có thể mua được vừa cần. Chỉ có vật phẩm, lại có thể mua được đại lượng phổ biến tính. Tính giá tương đối cao vật phẩm, Tốt như vậy, cảm giác độ liền sẽ trở thành các người chơi thông qua nhiệm vụ lấy được một loại đại tệ khoán, mà bởi vì hảo cảm độ cũng không thể giao dịch, cho nên này đại tệ khoán thậm chí chẳng khác nào là khóa lại. Đã có điểm khoán, như vậy trung kỳ đều có thể khai công. Trên thực tế, trung kỳ nhằm vào các người chơi sở hữu kế hoạch, toàn bộ đều là vây quanh loại này đại tệ tiến hành. Đầu tiên muốn chính là làm ra một cái khái niệm, liền là hảo cảm của mình độ vô cùng có ích. Chỉ cần là chính mình có đồ vật, cái gì cũng có thể mua được. Liền ngay cả trung kỳ mình cũng có thể mua được. Đúng vậy, trung kỳ thậm chí tại tính toán. Nếu như đem mình với tư cách là thương phẩm, có thể bán ra bao nhiêu tiền? Từ nơi này chút các người chơi trên người hao ra bao nhiêu lông dê? Ít nhất phải đến tin cậy giai đoạn 1000 điểm hảo cảm độ. Tài năng đổi lấy như vậy một cái công tác cơ hội. Lấy phòng ngừa vạn nhất, cần hạn định nữ tính, muốn làm nữ bộc của ta, sao có thể không trả tiền đâu này? Nếu như ta đáng yêu như thế, đương nhiên là ngươi cho ta tiền nha. Trung kỳ lẽ thẳng khí hùng, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Ta hiện tại cùng Salvatore học trưởng ở cùng một chỗ. Thấy một bên Tửu Nhi cũng vẻ mặt tò mò lách vào qua, trung kỳ không phát không được xuất thanh lãnh thanh âm, để cho ngựa đi tốc độ lại chậm một chút. Cúi đầu đối với các nàng nhỏ giọng giải thích nói. Này bất tiện, học trưởng, Tửu Nhi phát ra mềm nhu mà tò mò thanh âm. Đâu học trưởng a, 24 tuổi, không, hắn hẳn là hơn 30. Trung kỳ giả trang chính mình không có nghe được trong lời nói của đối. Phương Ngạnh, bình tĩnh giải thích nói. Hắn là đông lạnh nước cảng lúc trước chấn trưởng, là một vị so với ta càng cường đại hơn vu sư. Cũng chính là, những ngưỡng người kia ý định ngay trước Salvatore đại nhân, tập kích đông lạnh nước cảng sao? Lâm Y Y ngược lại hỏi. Nàng vô cùng thông minh rời đi lúc trước chủ đề, giống như thăm dò đối phương tâm ý sắp thất bại thời điểm. Điềm nhiên như không có việc gì ném ra một cái chủ đề lôi kéo sự chú ý của đối phương lực. Là các cô gái thông dụng kỹ năng. Nhưng nàng chọn ở thời điểm này nói sang chuyện khác. Lại không phải là bởi vì muốn cầm vấn đề này thu hồi lại. Nàng chỉ là chú ý tới. Lúc trước theo ở phía sau Tửu Nhi đột nhiên vẻ mặt tò mò bu lại. Lâm Y Y nhất thời trong lòng báo động. Để cho Trung Kỳ vội vàng đem vấn đề này mang đi qua. Mặc dù mình năm nay chỉ có 21 tuổi, nhưng đối với chỉ có 12-13 tuổi tiểu lĩnh chủ mà nói, chính mình vẫn là lớn hơn nửa bối, đại tỷ tỷ. Vô luận là tại tuổi tác vẫn là tại thân cao, khẳng định cũng có ngăn cách, ngược lại là dáng người quá nhỏ nhắn xinh xắn, thậm chí so với John Hoan, Jaren còn muốn thấp hơn một nửa. Tửu Nhi càng giống là bạn cùng lứa tuổi, càng có thể cùng đối phương càng có cộng đồng chủ đề. Hơn nữa, Tửu Nhi thực sự không phải là chân chính 12-13 tuổi bạn cùng lứa tuổi. Tửu Nhi số tuổi thật sự không chỉ nhanh muốn thành niên. Hơn nữa nàng còn là một vị chủ bá. So sánh với tuổi tác cái khác nữ hài mà nói, nàng am hiểu hơn nói chuyện phiếm, hấp dẫn người khác yêu mến cùng phỏng đoán nhân tâm học vấn. Này thủ chắc 40 vị người chơi, nữ tính tuy không tính đặc biệt ít, nhưng có sức cạnh tranh kỳ thật không nhiều lắm. Lâm Y Y vô cùng có tự tin, bởi vì nàng tin tưởng, cái khác nữ tính các người chơi tiếp cận qua, cũng nhất định là hướng về phía lĩnh chủ đại nhân nhiệm vụ. Duy chỉ có nàng bất đồng bởi vì nàng là hướng về phía mặt tới đấy. Nàng chỉ là muốn nhào nặn mặt. Nàng có thể lẽ thẳng khí hùng cầm dục vọng của mình nói ra được, còn đây là giác ngộ. Đột nhiên, Lâm Y Y trong nội tâm toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cùng với một cái người can đảm ý nghĩ. Lại nói tiếp, cái trò chơi này là toàn tuổi tác hướng sao? Bị nàng không chút nào che lấp con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào. Trung kỳ một cái giật mình. Mẹ của ngươi, thế giới này người chơi đáng sợ như vậy đấy sao? Hắn ho nhẹ một tiếng, giả bộ như không hề có phát giác lạnh nhạt đáp. Thế nhưng, bởi vì lúc trước phát hiện hắc hỏa, cho nên Salvatore học trưởng hiện tại đang tại cách âm trong tầng hầm ngầm làm nghiên cứu. hắn đúng lúc ở bên trong mấy canh giờ này không tại. Vậy cái này thật trùng hợp. Lâm Y Y vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hoa Cùng Đạo kỳ thật nàng căn bản không nghe. Đầy trong đầu đều là kia như là con rối mèo đồng dạng băng lam sắc hai mắt. Trung Kỳ chỉ có thể lần nữa ho nhẹ một tiếng. Mắt nhìn phía trước bình thản đáp. Đúng vậy a, cho nên nói. Này tuyệt không phải trả thù. Mà là có ý định mưu sát. Bọn họ sớm đã bố trí xuống âm mưu. Chính là vì giết đi ta. Ta không biết như thế nào đắc tội bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ muốn. Ta sử dụng đón lấy. Trung Kỳ phát ra thanh lãnh thanh âm, vẻ mặt bị ép làm hại ủy khuất biểu tình, nhưng đồng thời thần sắc kiên định, trong lời nói tràn đầy tự tin. Ta tuyệt sẽ không lúc này khuất phục, vô luận là lớn hơn nữa nguy hiểm, cũng không thể ngăn cản ta tuy hí rất nhiều. Nhưng Trung Kỳ kỳ thật hoàn toàn không có đem tên địch nhân này để trong lòng qua. Trung Quy, lần này hoàn toàn bị tổn hại quy tắc trò chơi ám sát đang hành động. Trung Kỳ lại toàn bộ hành trình không có nhìn thấy một cái siêu phàm giả. Này không thể nghi ngờ đã hướng Trung Kỳ phô bày hắn nội tình. Nếu như không phải là có người chơi nhìn chằm chằm, lúc trước hắn cùng hai người kia miệng pháo công phu cũng sẽ không có. Trực tiếp đi lên hai kiếm ken két liền đem kia hai cái ẩn thân chém chết. Nhưng Trung Quy người chơi nhìn xem. Hắn cần từ trong lúc nói chuyện với nhau hướng bọn họ lộ ra một ít về nội dung cốt truyện tin tức. Lượng, cho nên ngược lại có chút phiền phức. Bất quá Trung Kỳ còn là rất cảm tạ vị này lão tử tước. May mắn mà có hắn cản rỡ vài thanh thao tác. Để cho Trung Kỳ rất thuận lợi ở ngươi chơi trước mặt giả bộ cái bức. Cho mình cắt tỉa vô tội bị ép làm hại chính diện hình tượng. Kế tiếp hắn bất luận làm chuyện gì. Cũng sẽ bị các người chơi lý giải. Nguyên lý, cùng với Trung Kỳ hướng Salvatore biểu hiện ra mình bị người tập kích đồng dạng. Trước đem chính mình dựng ở bị ép hại người một phương. Liền cũng tìm được mọi người thương cảm. Mà nếu như mình đồng thời lại có cực cao tiềm lực. Có thân phận, có năng lực. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là lớn lên đẹp mắt. Liền sẽ lập tức lôi kéo đến nhổ một cái trung lập quần chúng. Hiện tại Trung Kỳ sau khi trở về, liền chuẩn bị tiến phó bản. Hắn vô cùng chờ mong. Vị này già mà hồ đồ Rosburg lão đại gia, trả lại hội sẽ không tiếp tục làm một ít thần bí thao tác. Tốt nhất là thừa dịp hắn không ở, triệt để chọc giận người chơi cùng đông lạnh nước cảng dân trong thuộc địa. Như vậy hắn mang theo các người chơi, báo thù. Chính là chính nghĩa cử chỉ. Thậm chí còn hội dựng nên thành lập uy tín của hắn cùng đông lạnh nước cảng dân trong thuộc địa. Hảo cảm, triệt để đem cỗ lực lượng này vặn thành một cỗ dây thừng. Cho nên, đừng nên dừng lại tới a. Lão đại gia, nhờ cậy, thỉnh tiếp tục tìm đường chết. Ta rất khỏe giết, lại đến đưa một sóng a ta lần này khẳng định không hoàn thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.